Đấu La Chi Ngôn Linh Pháp Tắc, chương 4, sờ cái đuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn uống no đủ, Kỳ Vu mang theo Chu Trúc Thanh đi tới bờ sông, cờ Iota Quy Upsilon ập y áo rửa sạch vết máu trên người một chút, sau đó trở lại hang động nơi Khiếu Thiên Hồ ở, quần áo, song nồi, tuy rằng đơn sơ, nhưng đối với tình huống của Chu Trúc Thanh hiện giờ cũng không có ghét bỏ gì ngoại trừ một số đồ lặt vặt. Thực sự có một con Khiếu Thiên Hồ đang nằm đó với cái bụng hơi phình ra, như là đang mang thai. Buổi tối hai người đều nằm trên người Khiếu Thiên Hồ, lông tóc nó rất nhiều hơn nữa. Kỳ Vu thường thường thúc giục nó tắm rửa, vậy nên có một cái giường, thật không tồi, trên người hai người chỉ được che bằng một chiếc chăn bông, cũng là chiếc duy nhất. Sau khi Kỳ Vu lấy được hồn kỹ thứ hai đã đi võ hồn điện, sau khi đăng ký làm hồn sư, cô đã gặp được nam tử năm ấy giúp cô thức tỉnh võ hồn. Kỳ Vu bày tỏ rằng cô muốn được tự do, nam tử cũng không có ép buộc cô, nhận lấy 10 kim hồn tệ mà Kỳ Vu trả lại cho hắn. Mặc dù mỗi tháng được trợ cấp 10 kim hồn tệ, nhưng phần lớn cô dùng để mua thuốc chữa thương cho hồn thú, quần áo rách vá lại còn dùng được chỉ có một mình, cho nên cũng chỉ có một cái chăn. Nhưng sự việc xảy ra, Chu Trúc Thanh ôm chặt chăn bông, chưa từng ngủ với ai khác ngoài tỷ tỷ mình. Đáy mắt Kỳ Vu cất giấu su y gờ sứ y gờ, rất có hứng thú mà nhìn vành tai đỏ bừng của nàng. Đúng rồi, ta còn chưa biết tên ngươi gọi là gì đâu. Ta tên Kỳ Vu, ta gọi nó là Đại Bạch, nằm bên cạnh chính là Thúy Hoa, cũng chính là lão bà của Đại Bạch, đã mang thai hơn một năm. Kỳ Vu đắc ý giới thiệu đồng bọn cho nàng, tên Đại Bạch này hơi ngốc nghếch, Thúy Hoa thì thông minh hơn nhiều, nếu không phải lúc trước cứu Thúy Hoa đang mang thai khỏi miệng của cự mãng hai đầu, cô cũng không lấy được tín nhiệm của chúng nó nhanh như vậy. Còn ngươi, Kỳ Vu ôn nhu nhìn nàng, hai tử tuổi này nên được gia đình nuông chiều hơn là xuất hiện ở chỗ này. Ta tên là Chu Trúc Thanh. 8 tuổi, hồn sĩ cấp 10, võ hồn là U. Chu Trúc Thanh cắn cánh môi, nói tiếp. Võ hồn là mèo, Kỳ Vu không có xem nhẹ một tiếng tạm dừng kia, nhưng cũng không quá để ý, dù sao cũng chỉ quen nhau chưa đầy một ngày, tiểu nữ hài có bí mật cũng là điều có thể hiểu. Võ hồn là mèo sao? Muốn thấy, kiếp trước Kỳ Vu là một người thích động vật dễ thương, yêu nhất chính là mèo cao lãnh thích làm ra vẻ, nhưng cô quá bận rộn với công việc nên chưa bao giờ có cơ hội để nuôi một con. Nghe được võ hồn của Chu Trúc Thanh là mèo, trong lòng Kỳ Vu bắt đầu xôn xao. Ta muốn xem võ hồn của ngươi một chút, có thể chứ? Ta đặc biệt thích mèo. Chu Trúc Thanh do dự, sợ hãi võ hồn U Minh Linh Miêu này bị phát hiện, nàng không muốn bị phản bội một lần nữa. Nhưng nghĩ lại, việc sống sót trong rừng một mình sẽ khó khăn như thế nào, vẫn sẽ có lúc võ hồn bị bại lộ ra ngoài, không bằng bây giờ liền để cho cô biết. Có thể, võ hồn, hiện, một tia sáng trắng lóe lên, Kỳ Vu mới có thể nhìn rõ Chu Trúc Thanh trông như thế nào sau khi võ hồn hiện trên người nàng, lỗ tai lông xù xù, đệm thịt phấn nộn đáng yêu, còn có cái đuôi mềm mại, như có như không chọc trúng tim của lão A-di. Ngón tay Kỳ Vu khẽ nhúc nhích muốn chạm vào cái đuôi, nhưng lại sợ quá đường đột nên cố nén suy nghĩ trong lòng, thầm nghĩ. Chờ sau này hai người đã thân thiết nhau hơn, ta nhất định phải sờ cho đã. Ta cho ngươi xem võ hồn của ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Vu xoay tay phải, đem võ hồn thư hiện ra trước mặt Chu Trúc Thanh, đồng thời màu sắc của đồng tử cũng đã chuyển sang màu vàng thần thánh. Khí võ hồn, nhưng một quyển sách như thế thì công kích địch nhân như thế nào? Chu Trúc Thanh nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi. Ta cũng không biết, chắc hẳn rất kỳ quái đúng không? Nhưng hồn kỹ rất hữu dụng. Ngôn linh kết giới, ngôn linh trói buộc, ngôn linh thao túng, mục tiêu là xác con lợn rừng đã bị gờ Iota ép trước đó, sau một loạt hồn kỹ con lợn rừng đã bị nát nhừ. Khiếu Thiên Hồ bất mãn mà vỗ móng vuốt xuống đất, đó là khẩu phần ăn của tức phụ nhi cho ngày mai, tất cả đều bị Kỳ Vu cắt nát. Ha ha ha, ngày mai bắt con mới cho ngươi, cái này qua một đêm sẽ không tươi đâu. Kỳ Vu buồn cười mà vuốt ve bộ lông của đại lão hồ, an ủi một câu. Chu Trúc Thanh hâm mộ mà nhìn hai cái hồn hoàn một vàng một tím trên quyển sách của Kỳ Vu, cúi đầu nhìn trên người mình trống không không có một vật, ánh mắt có chút cô đơn. Hôm nay vốn là ngày nàng thu hoạch hồn hoàn đầu tiên, nàng đã mong chờ nó từ rất lâu rồi nhưng không ngờ. Kỳ Vu nhìn ra khí áp nàng trầm thấp, tâm tư vừa động nói. Mấy ngày hôm trước ta có nhìn thấy một con lôi hổ hơn 300 năm ở phía đông, vốn định chơi chơi cùng nó, nhưng nó chạy nhanh quá không đuổi kịp, hay là ngày mai chúng ta đi thử vận may, bắt lấy nó làm hồn hoàn đầu tiên của ngươi, thế nào? Tại sao ngươi lại đối xử với ta tốt như vậy? Chu Trúc Thanh rất muốn đồng ý, nhưng lý trí của nàng lại khiến nàng do dự. Chà, tại sao? Kỳ Vu trở mình quao sang phía nàng mỉm cười. Bởi vì ngươi rất đáng yêu, hơn nữa ta rất thích mèo. Từ đáng yêu không còn xa lạ gì với Chu Trúc Thanh, từ khi còn nhỏ tỷ tỷ đã nói như vậy, nhưng mà hai chữ này thoát ra từ miệng Kỳ Vu lại có hương vị rất khác. Khuôn mặt Chu Trúc Thanh đỏ ửng, đôi tai mèo nhỏ nhắn tinh xảo bất giác run lên, nàng quay lưng về phía Kỳ Vu thì thầm. Cảm ơn, không cần cảm ơn, có người nói chuyện cùng ta đã là việc rất khó có được. Hơn nữa chờ ngươi lớn lên, ta có tính toán khác. Có rất nhiều hồn thú trong Tinh La Đế Quốc Đại Xâm Lâm, Kỳ Vu đã ở chỗ này lang bạt 5 năm, chưa từng vào trung tâm, cô thật rõ ràng năng lực của mình, một người vẫn là quá miễn cưỡng. Nhưng cô là một cao thủ tò mò, luôn muốn vào trong xem thử, nhóm lính đánh thuê không đáng tin cậy lắm, cũng không có tiền thuê, đúng lúc Chu Trúc Thanh xuất hiện. Về sau có người cùng ngươi đánh quái thăng cấp, ngươi sẽ không đơn độc, hai người có thể chăm sóc lẫn nhau, quan trọng hơn là có mèo để chơi cùng. Thời tiết về đêm hơi lạnh hơn, lông của Khiếu Thiên Hổ rất ấm, cầm trong tay có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nó, cảm giác rất ấm áp. Gió nhẹ thổi qua lá cây, tiếng gió quay cuồng hòa cùng tiếng thở đều đều của người kế bên, chóp tai dường như cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người đó. Cảm giác khó chịu nơi chóp tai khiến Chu Trúc Thanh lần đầu tiên cảm thấy ghét bỏ giác quan nhạy cảm của mình, trong lòng có chút vô thố, chậm chạp không thể đi vào giấc ngủ. Kỳ Vu cũng không phải là người ngủ an phận, bình thường khi ở một mình cô sẽ lăn từ đầu này đến đầu kia trên người đại lão hổ, huống chi trước khi đi ngủ cô còn muốn sờ đuôi mèo. Chỉ thấy Kỳ Vu xoay người về phía Chu Trúc Thanh, tay trái đặt lên eo nàng, tay còn lại với lấy tóc nàng tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trúc Thanh vô thức nín thở, thân thể cứng đờ bất động, đột nhiên cảm giác được tay đặt trên eo mình không ngừng di chuyển xuống dưới. Kỳ Vu vô thức lẩm bẩm trong miệng, đuôi, sờ tai. Đuôi, Chu Trúc Thanh lúc này mới hiểu tay cô cố gắng làm gì, nàng không khỏi thở phì phò tức giận, muốn sờ cái đuôi sao không nói sớm, sao phải đợi khi ta ngủ muốn hành hạ ta. Chấm, cảm nhận được rõ ràng sự đụng chạm ở hông, mặt của Chu Trúc Thanh đỏ bừng, vội vàng đẩy tay cô ra, nhưng một lúc sau tay Kỳ Vu lại trượt xuống eo. Tay phải hướng về phía trước ôm lấy đầu Chu Trúc Thanh, hơi hơi dùng sức liền dễ như trở bàn tay đem thân thể nhỏ xinh vòng ở trong lòng mình. Chu Trúc Thanh cố gắng tránh ra, Kỳ Vu cảm nhận được lực đẩy trên cánh tay mình, cau mày, dùng sức ôm lấy nàng, không vui mà lẩm bẩm một câu. Đừng nhúc nhích, đầu Chu Trúc Thanh bị bắt vùi vào cổ cô, trên người cô thoang thoảng mùi cỏ, rất khiến người an tâm. Thấy không thể đẩy người này ra được, Chu Trúc Thanh lẩm bẩm. Đồ lưu manh, nàng bất đắc dĩ thả võ hồn ra, rốt cuộc không thể để tay cô ở chỗ thẹn thùng cả đêm. Linh miêu, hiện, cái đuôi đen nhánh linh hoạt quấn lấy cổ tay Kỳ Vu chạm vào cái đuôi thật, bàn tay đặt trên hông Chu Trúc Thanh rốt cuộc cũng không còn động đậy nữa. Sau khi lăn lộn một hồi lâu, cả thể xác lẫn tinh thần Chu Trúc Thanh đều rất mệt, cảm giác buồn ngủ ập đến, vì vậy nàng tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay cô dần chìm vào giấc ngủ. Nàng không biết chính là sau khi nàng ngủ, một nữ nhân tâm cơ nào đó đã mở mắt véo tai mèo của nàng như ý muốn, sờ vào cái đuôi rồi ôm nàng ngủ với một nụ cười mãn nguyện. Bên dưới có đại Miêu Miêu đang ngủ, trong lòng ôm tiểu Miêu Miêu, thế giới này thật đẹp. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng xuyên qua các kẽ hở trên cây chiếu xuống mặt tạo thành các đốm lấm tấm. Khu rừng dày đặc sương mù, trong không gian tĩnh mịch, hai người nhàn nhã thức dậy. Hừm, Chu Trúc Thanh giơ tay lên che đi ánh ban mai chói lọi, đen mặt kéo bàn tay đang ôm hông nàng ra. Buổi tối sau khi ngủ say, linh lực không đủ chống đỡ võ hồn bám vào người, đuôi cùng tai mèo không biết biến mất từ khi nào, nhưng mà cái tay kia cả đêm cũng chưa từng rời đi chỗ khác. Nghe được động tĩnh của Chu Trúc Thanh trong lòng mình, Kỳ Vu cười nhẹ. Tỉnh rồi, Chu Trúc Thanh có thể cảm nhận rõ ràng sự rung động trong lồng ngực của người này, thầm mắng một tiếng, vô lại. Tối hôm qua rõ ràng là ngươi cố ý, Chu Trúc Thanh xấu hổ vô cùng, ôm chăn lăn qua lăn lại mấy lần, cuộn chăn quanh người rồi lăn ra khỏi người Kỳ Vu. Nghĩ đến chính mình trắng trợn bị chiếm một cái tiện nghi lớn như vậy, Chu Trúc Thanh tức giận túm lông Khiếu Thiên Hổ dưới thân. Ngao, đừng túm lông ta, chấm, hổ gầm mang theo chấn động dữ dội, Chu Trúc Thanh bọc chăn không ổn định được thân mình, vô tình lăn từ trên người nó xuống. Kỳ Vu thu hồi tâm tư vui đùa, từ trên người Khiếu Thiên Hổ nhảy xuống, lập tức khai võ hồn. Ngôn linh thao túng, chỉ thấy một sợi dây màu vàng phát ra từ quyển sách trong tay phải cô cuốn lấy Chu Trúc Thanh cùng chăn bông, chậm rãi đặt nàng lên mặt đất. Cẩn thận một chút a, Kỳ Vu khép lại võ hồn thư, dây nhỏ biến mất không thấy. Khiếu Thiên Hổ to lớn, có thể cao tới 3 mét khi nằm thẳng, đối với một nữ hài 18 tuổi, rơi từ độ cao 3 mét mà không bị thương là một điều hơi khó khăn. Kỳ Vu cẩn thận giúp nàng lấy ra chăn bông, giả bộ không biết gì mà hỏi. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư thế ngủ của ta thực sự không tốt lắm, có làm phiền đến ngươi không? Đâu chỉ là tư thế không tốt lắm, quả thực làm người giận sôi máu. Tuy nhiên khi cô vừa hỏi như vậy, Chu Trúc Thanh đã gạt bỏ những suy nghĩ trước đó, chỉ nghĩ rằng ban ngày cô thấy cái gì ban đêm sẽ nằm mơ thấy cái đó. Cách chương.